Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 266, ưu điểm của Tiêu Trắc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hy Nhã rất thông minh, không hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị phát hiện nét chữ không giống nhau. Mà nói, trước kia ở nhà, muội theo cha huynh học viết phỏng thư pháp, kỹ năng viết phỏng của muội cũng không tệ. Nói xong, nàng cầm bút lên, viết một hàng chữ bằng nét chữ của Lý Trắc Phi. Lý Trắc Phi nhìn kỹ lại, phát hiện nét chữ của nàng gần như giống hệt chữ của mình. Rất khó phân biệt, Lý Trắc Phi vui mừng khôn xiết, lập tức đồng ý lời đề nghị giúp chép kinh của Tần Hy Nhã. Có Tần Hy Nhã giúp đỡ, quá trình chép kinh của Lý Trắc Phi được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng các nàng chép xong 100 lần kinh Pháp Hoa sau 2 ngày. Lý Trắc Phi chạy đến cung Minh Quang, giao bản kinh đã chép cho thái tử kiểm tra. Thái tử bận chính sự, không có thời gian để ý tới nàng. Nàng đặt kinh thư xuống, liền cho nàng đi, nhờ tình nghĩa giúp chép kinh. Cảm giác của Lý Trắc Phi với Tần Hy Nhã tốt hơn rất nhiều. Sẵn lòng kể cho Tần Hy Nhã nghe một số chuyện trong Đông Cung. Lý Trắc Phi nói nhiều nhất là về Bạch Trắc Phi và Tiêu Trắc Phi. Bạch Trắc Phi là đóa bạch liên hoa, thoạt nhìn yếu đuối vô hại, nhưng thật ra tâm cơ rất sâu. Nàng ta thích giả vờ ốm yếu, để Thái tử Điện Hạ thương xót, sau đó thu phục sủng ái của Thái tử Điện Hạ. Trước khi Tiêu Trắc Phi ra tay, Bạch Trắc Phi chính là nữ nhân tâm cơ thâm trầm nhất Đông Cung. Muội đừng vì vẻ ngoài yếu ớt của nàng ta mà coi thường thủ đoạn của nàng ta. Còn về Tiêu Trắc Phi, tâm cơ càng thâm trầm hơn Bạch Trắc Phi. Có thể tránh chọc vào nàng ta, thì đừng chọc vào nàng ta. Tần Hy Nhã cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ những lời này trong lòng. Tuy nàng chưa gặp Bạch Trắc Phi và Tiêu Trắc Phi, nhưng trong lòng đã coi hai nữ nhân này là kẻ thù quan trọng. Bây giờ bốn vị trí Trắc Phi đã đủ người. Nếu Tần Hy Nhã muốn đoạt vị, nàng phải kéo một trong bốn người này xuống. Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước khi ra tay, việc đầu tiên nàng cần làm là thu thập tin tức, tìm hiểu chi tiết về đối thủ, sau đó mới ra tay chuẩn xác. Tốt nhất nên một phát là trúng. Đây là cách trị gia mà lúc nhỏ nàng học từ mẫu thân. Tần gia nhà lớn nghiệp lớn, hậu viện có nhiều thê thiếp, quan hệ giữa các thúc bá trong nhà lại càng phức tạp. Tần Hy Nhã lớn lên trong một môi trường như vậy, nghe nhiều thành quen, tâm tư của nàng tự nhiên lão luyện hơn những người cùng lứa. Nàng biết rõ dùng sắc đẹp đoạt sủng ái không phải cách lâu dài. Chỉ khi ngồi vững trên vị trí chính thất, mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho bản thân và gia tộc. Điện Uyển Hà, Điện Tích Vân và Ninh Vũ Uyển được dọn dẹp xong. Cảnh Trắc Phi, Tần Lương Đệ, Đoạn Lương Đệ chính thức chuyển vào. Nội thị dẫn một nhóm cung nữ thái giám đến cho ba vị phi tần chọn. Ngày hôm sau, Cảnh Trắc Phi chuyển đến nơi ở mới. Nàng cùng Đoạn Lương Đệ đến Điện Thanh Ca thăm Tiêu Trắc Phi. Từ lúc vào thu, nhiệt độ ngày càng thấp, thời gian Tiêu Hề Hề thức dậy ngày càng muộn. Nàng ước mình có thể nằm trên giường 12 tiếng một ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đang ngủ trên giường thì nghe Bảo Cầm chạy vào nói: "Nương nương, Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ tới rồi, mau dậy đi." Tiêu Hề Hề thở dài: "Trời lạnh như vậy, sao không an phận ở trong cung của mình đi? Sao cứ phải chạy ra ngoài cho cực vậy?" Nàng không ngừng giãy giụa, vật lộn trên giường. Bảo Cầm nhìn nàng: "Nương nương, người đang làm gì vậy? Sao còn không dậy?" Tiêu Hề Hề ấm ức nói: "Không phải ta không muốn dậy, mà chiếc giường này quá quyến rũ, nó cứ bám lấy ta, không muốn ta dậy, thật quá đáng mà." Bảo Cầm, nàng bước tới, tàn nhẫn vén chăn lên. Tiêu Hề Hề cuối cùng không thể nằm vạ trên giường nữa. Nàng tóc tai bù xù, như không còn thiết sống bò xuống. Điều hạnh phúc nhất trên đời này là gì? Tất nhiên là có thể ngủ nướng mỗi ngày. Điều đau khổ nhất trên đời này là gì? Tất nhiên bị ép bò khỏi giường trong thời tiết lạnh giá. Hủy diệt thế giới cũng chỉ như thế. Cung nữ nhanh chóng hầu hạ nàng chải tóc trang điểm. Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ đang đợi ở Trắc Điện. Chờ gần nửa canh giờ, Tiêu Trắc Phi vẫn chưa ra. Đoạn Lương Đệ không ngồi yên được nữa. Nàng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Trắc Phi này đúng là kiêu ngạo. Chúng ta có ý tốt tới thăm nàng ta. Nàng ta lại để chúng ta chờ lâu như vậy. Nàng ta cố ý ra oai phủ đầu chúng ta sao? Cảnh Trắc Phi nhẹ giọng nói. Ít nói mấy câu, đừng để người khác nghe thấy. Sau mấy ngày nghe ngóng, biết được người được sủng ái nhất ở Đông Cung chính là Tiêu Trắc Phi. Tai nghe không bằng mắt thấy. Nàng cố ý đến thăm Tiêu Trắc Phi, chính là muốn thăm dò thật hư của Tiêu Trắc Phi, xem Tiêu Trắc Phi này là người thế nào. Các nàng đợi hơn nửa giờ, trà trước mặt đã đổi mấy lần. Sắc mặt Cảnh Trắc Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm gán cho Tiêu Trắc Phi cái danh cậy sủng mà kiêu. Nếu không phải cậy sủng mà kiêu, sao cố ý để người khác chờ lâu như vậy? Quả nhiên, nữ nhân có thể thành sủng phi đều không phải nhân vật đơn giản. Nhất định phải cẩn thận đối phó. Thật không dễ dàng gì mới chờ được Tiêu Trắc Phi. Cảnh Trắc Phi và Đoạn Lương Đệ bình tĩnh đứng dậy. Đoạn Lương Đệ hành lễ, gọi một tiếng tỷ tỷ. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói, ngại quá, trang điểm tốn thời gian quá, để hai người chờ lâu như vậy là lỗi của ta. Cảnh Trắc Phi cười nói, chải tóc trang điểm quả thật rất tốn thời gian, chúng ta có thể hiểu được. Nàng âm thầm đánh giá Tiêu Trắc Phi, phát hiện Tiêu Trắc Phi quả thật rất xinh đẹp, nhưng hậu cung không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Chuyện khác khoan hãy nói, nói về Tần Lương Đệ mới tiến cung đi. Tần Lương Đệ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thịnh Kinh. Dung mạo của nàng đẹp hơn Tiêu Trắc Phi nhiều. Nhưng Tần Lương Đệ tiến cung đã 6 ngày. Thái tử không hề có ý triệu nàng thị tẩm. Từ điểm này mà nói, Tiêu Trắc Phi được sủng ái không phải vì dung mạo, mà là vì những ưu điểm khác của nàng. Cảnh Trắc Phi bắt đầu dò hỏi, muốn biết Tiêu Trắc Phi có gì đặc biệt mà lại được thái tử yêu thích. Tiêu muội muội, không biết bình thường muội có sở thích gì? Tiêu Hề Hề không cần nghĩ ngợi, trả lời, ta thích ăn và ngủ. Cảnh Trắc Phi, đây là sở thích quái quỷ gì vậy? Cảnh Trắc Phi dựa vào kỹ năng tu tâm dưỡng tính thâm hậu của mình, duy trì nụ cười trên mặt. Nàng tiếp tục hỏi, ngoài những thứ này ra, muội còn sở thích nào khác không? Tiêu Hề Hề rơi vào trầm tư. Nàng trầm tư hết thời gian một tách trà, vẫn đang suy ngẫm. Đoạn Lương Đệ rất muốn bắt lấy đối phương hỏi, chỉ hỏi sở thích thôi làm gì mà nghĩ lâu như vậy? Lẽ nào cuộc sống của ngươi ngoài ăn và ngủ thì không còn sở thích nào nữa sao? Thấy dáng vẻ của Tiêu Trắc Phi, cũng không biết phải suy nghĩ bao lâu mới có kết quả. Cảnh Trắc Phi đành phải nói tiếp, muội muội xuất thân nhà võ tướng, hẳn là đọc không ít binh thư nhỉ? Cách chương